Chương 1031, cùng chúng ta thiên đình có quan hệ gì? Đang khi nói chuyện tôn này chân vũ trên thân quang mang sáng lên biến thành một cái thân mặc áo giáp kim mao hầu tử. Mổ thánh sứ. Lúc này hắn thật nghĩ lại phun một thanh lão huyết, còn không có ý tứ ngươi là nội ứng. Ngươi có phải hay không nội ứng chẳng lẽ bản tọa còn không biết? Hắn chủ phiền muộn hơn địa phương ở chỗ hắn không phải bản tôn mà là một đạo hóa thân, vừa rồi hình thần thiếu chút nữa đã bị con hàng này một côn cho đánh tan, đến lúc đó hắn cái này lớn nội ứng cũng phải bại lộ xong đời. Hắn là thật không nghĩ tới Lục Nhĩ lựa chọn ở thời điểm này bại lộ. Ngẫm lại xem, một cái lớn nội ứng bởi vì nằm quá sâu, kết quả bị dưới tay hắn nội ứng cho đánh bại lộ. Cái này truyền đi nhiều mất mặt một kiện sự tình. A-di-đà Phật. Huyền Trang đối thủ bị đánh bay phía sau cũng giải phóng, nhẹ nhàng thở ra đồng thời vỗ tay tuyên tiếng niệm Phật, kinh ngạc nói, thí chủ là. Vân Du Tử cũng mười phần kinh dị nhìn trước mắt con khỉ này. Lục Nhĩ cười nói, ta chính là chân vũ đế quân tọa hạ Lục Nhĩ Mi Hầu là vậy. Phụng đế quân chi mệnh tại địch quân nội ứng, mới để cho đại sư bị sợ hãi. Không dám, không dám, bần tăng còn muốn đa tại Lục Nhĩ thí chủ thay bần tăng giải này vây. Huyền Trang vỗ tay nói, nguyên lai đế quân bên này sớm có sắp xếp, đế quân ánh mắt xa, đâm chiêu chi sâu, thật là khiến người bội phục. Nhanh lên cứu viện thánh sứ. Cơ Tỉnh kinh hãi, vội vàng mệnh lệnh đông đảo thiên binh đối Lục Xuyên tiến hành cứu viện. Cái này Hắc Liên thánh sứ rất thụ Vô Thiên tín nhiệm, hắn không cách nào trực tiếp tiếp xúc đến Vô Thiên. Sở dĩ cái này Hắc Liên cũng là hắn tiến thân đến Vô Thiên bên người trọng yếu đá đặt chân. Một khi Hắc Liên chết rồi, cái kia linh đồng hơn phân nửa cũng liền khó giữ được, cái này lần sau đó hắn có thể bảo trụ một mệnh cũng không tệ rồi, còn suy nghĩ gì tấn thăng. Mặt khác Hắc Liên nếu như còn sống lời nói, cái này lần linh đồng coi như không gánh nổi sau đó Vô Thiên trách tội đứng lên, phần lớn trách nhiệm còn có Hắc Liên đến gánh. Cơ Phát không cấm vì chính mình giờ phút này đầu não rõ ràng cùng tỉnh táo có chút hài lòng. Giết! Đông đảo thiên binh thần tướng tuân lệnh về sau, một bộ phận bắt đầu tuôn hướng Lục Xuyên bên người. Xuy. Ngã xuống đất Hắc Liên chật vật ngồi dậy, lúc này hắn cái này cổ hóa thân bị cái kia hầu tử một côn đập đập hình thần bất ổn sợ là cũng kiên trì không được bao lâu, bất quá cũng may bản tôn bên kia cũng thành công. Mặt khác, lần bị thương này vốn là tại hắn trong kế hoạch, cứ việc đã thương hắn người bất đồng, nhưng hắn bị thương nặng hiệu quả cũng đạt tới. Sau đó mau để cho mấy tên này cứu đi linh đồng liền được. Đột nhiên, tại hắn vừa ngồi dậy thời điểm, hàng quang lóe lên. Một thanh kiếm liền chống đỡ tại trên cổ của hắn. Một thân ảnh ra hiện tại hắn phía sau. Hắn kinh ngạc quay đầu chỉ thấy Vân Du Tử ngồi ở phía sau hắn, mang trên mặt nụ cười, một thanh kiếm lại gác ở trên cổ của hắn. Đừng động. Vân Du Tử cười nói với hắn, sau đó quay đầu quát, nếu như không nghĩ ta làm thịt hắn liền toàn dừng tay cho ta. Lục Xuyên. Điểm ấy cũng quá củ chuối đi. Hôm nay nơi này địch nhân theo lý mà nói rất nhiều, vì cái gì bọn gia hỏa này tất cả đều hướng về phía hắn một cái nội ứng đến. Thánh sứ. Cơ Phát thấy cảnh này giật nảy cả mình, những thiên binh kia thì hai mặt nhìn nhau, tả hữu đối diện, chậm rãi ngừng tay. Huyền Trang, Ngưu Ma Vương, Lục Nhĩ Ni Hầu nhanh chóng lách mình đến Vân Du Tử bên người. Bọn hắn đối phó những lính quèn này dễ như trở bàn tay, nhưng cũng không chịu nổi vô cùng vô tận, đánh lâu tâm phiền ý loạn. Các ngươi không phải tự xưng là Quang Minh Chính Đại sao? Lục Xuyên cười lạnh nói, làm sao cũng sẽ làm uy hiếp bị ổi thủ đoạn. Ba. Đến lúc nào rồi nói nhảm còn như thế nhiều. Chúng ta là đến cùng ngươi giảng cao thượng tới sao? Vân Du Tử hướng Lục Xuyên hóa thân đầu một cái tát tới, ta luôn luôn nguyên tắc là dùng phương pháp đơn giản nhất giải quyết nhất chuyện phức tạp, ngươi cảm thấy thế nào? Lục Xuyên bị đánh đầu ông, không nói. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, những này vương bát đảng đánh người tất cả đều trên tay mang theo pháp lực, lại chịu mấy lần hắn cái này cổ hóa thân liền không chịu nổi. Cơ Tỉnh lạnh lùng nhìn chằm chằm chúng nhân nói, thả thánh sứ, nếu không thì, các ngươi hôm nay tất cả đều phải chết. Ua! Các ngươi thánh sứ tại trên tay của ta, ngươi còn dám uy hiếp ta. Vân Du Tử cười mũi kiếm cắt vào Lục Xuyên cổ họng huyết dịch lưu lại, có tin ta hay không nhất kiếm kết liễu hắn. Đừng, thủ hạ lưu tình, chuyện gì cũng từ từ. Cơ Phát trên đầu ẩn ẩn toát ra mồ hôi, cái này Hắc Liên thánh sứ một khi tử nơi này hết thảy liền phải hắn phụ trách. Hắn biết rõ Vô Thiên nguyên tắc là từng có phạt, có công thưởng. Vô Thiên cùng trước chưa bao giờ công tội bù nhau một chuyện, mà Hắc Liên thánh sứ sau khi chết, nơi này trách nhiệm quá lớn hắn đảm đương không nổi. Nhưng là bây giờ Hắc Liên thánh sứ rơi tại trong tay đối phương phía sau để bọn hắn lâm vào trong bị động, hắn biết rõ một khi khuất phục bọn hắn sẽ bị nắm mũi dẫn đi, cái này khiến hắn lâm vào lưỡng nan chi địa. Ha ha, cái này thái độ còn có thể, sớm dạng này không hết rồi. Vân Du Tử đem kiếm giang ra một chút nhìn về phía Lục Xuyên cười nói, từng ngày giả thần giả quỷ trên mặt mang mặt nạ chơi thần bí, ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Nói xong, hắn lấy tay đi bóc Lục Xuyên hóa thân mặt nạ trên mặt. Mọi người chung quanh nghe vậy toàn thân giật mình. Ngừng thở, ánh mắt phản phất đều tập trung vào Vân Du Tử trên tay. Không chỉ Vân Du Tử, cho dù là Cơ Phát chờ mình người kỳ thật đều rất hiếu kỳ, trong truyền thuyết Hắc Liên Thánh Sứ đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Bởi vì truyền nói không có người thấy vị này chân diện mục. Vân Du Tử liếc mắt đám người phát hiện bị hấp dẫn lực chú ý về sau, trong lòng cười thầm, cố ý hãm lại tốc độ, tay chậm ung dung hái hướng Lục Xuyên mặt nạ. Hắn cứ như vậy ngăn chặn những này người chờ Triệu Công Minh đi ra. Dưới mặt nạ, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Vân Du Tử. Oanh! Thỏa đáng Vân Du Tử tay gặp mặt đủ lúc, đột nhiên một tiếng vang thật lớn từ Lăng Tiêu Điện bên trong truyền ra, ngay sau đó vang lên kinh người tiếng va chạm khiên động tâm thần của mọi người. Hở! Vân Du Tử thừa cơ vạch trần mặt nạ một cái khe, mắt nhìn đột nhiên ngây người một cái chớp mắt. Đi Linh Tiêu trước điện, nhìn xem có thế không thể giúp được đại tiên. Huyền Trang thấp giọng nói, vỗ sợ sững sờ Vân Du Tử. Phốt! Vân Du Tử kinh ngạc sau khi gật đầu cưỡng ép Lục Xuyên đến Lăng Tiêu Điện trước, cơ hồ vừa tới trước điện, ba đạo huyết nhục thân ảnh mơ hồ hoành bay ra, ho ra đầy máu, sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn tương đương thê thảm. Đi đến nhìn lại, chỉ thấy Triệu Công Minh đã đi tới linh đồng vị trí và kia kim sắc đài sen trước. Chỉ là tại linh đồng hộ thể kim quang vòng bảo hộ bên ngoài, còn có một vòng quỷ dị hắc sắc ma lửa đang thiêu đốt. Triệu Công Minh nheo mắt, từ cái này hỏa diễm thượng cảm thấy nguy hiểm. Kiều Chân nói ra, đây là ma đầu lấy nhược thủy luyện thành hắc liên ma hỏa, chí âm chí hàn, kịch độc hết sức, dùng đến đối kháng Phật tổ đại nhật kim diễm, thần tiên dính vào cũng sẽ hóa thành tro tàn, các ngươi là không phá nổi. Hắc liên ma hỏa. Triệu Công Minh nhíu mày hơi trầm ngâm phía sau nói, không sợ, ta có tiên thiên linh bảo định hải châu, có thể diệt đủ loại lửa. Lại để bần đạo đi thử một chút. Hắn nói xong tay trái bấm niệm pháp quyết, tay phải một chỉ, liên tiếp chín quả tràn ngập thủy ý lam ánh ánh bảo châu hướng Hắc Liên Thánh Hỏa bay đi. Tất cả mọi người đều nín hơi ngưng thị khẩn trương nhìn xem một màn này. Lăng Tiêu Điện cửa ra vào, Lục Xuyên hóa thân trong ánh mắt ngược lại là rất bình tĩnh, hắn lựa chọn Triệu Công Minh đến đồng thời không phải là không có lý do. Mắt thấy Định Hải Châu tiếp cận linh đồng lúc, đột nhiên, đám người cảm giác được động tác của bọn hắn bị quản chế, chậm lại. Ngay sau đó bọn hắn nhìn thấy Lăng Tiêu Điện bên trong một cái phát ra thánh khiết quang huy bàn tay đột ngột trống rỗng xuất hiện, nhẹ nhàng hướng Triệu Công Minh đè tới, mà Triệu Công Minh phản phất ngay dại bình thường không có bất kỳ trốn tránh liền bị đánh trúng. Oanh! Sau một khắc, Triệu Công Minh như bị sét đánh ho ra đầy máu toàn bộ người bay ngang ra ngoài, trên nét mặt tràn đầy khó có thể tin. Một thân ảnh xuất hiện ở linh đồng trước người, lấy tay một dẫn, cái kia mấy quả Định Hải Châu liền bị hắn câu đến hiện lên ở trong lòng bàn tay hắn. Đám người giật nảy cả mình. Liền bị cưỡng ép Lục Xuyên hóa thân cũng là con ngươi co vào. Đây là Vô Thiên chuẩn bị ở sau sao? Một màn này cũng ngoài dự liệu của hắn cùng kế hoạch, để hắn hoàn toàn không nghĩ tới, hoặc là nói, hắn chấp chưởng Thiên Đình 30 ngày, căn bản không biết rõ Thiên Đình còn có dạng này một hào nhân vật tồn tại. Hơi kém thật đúng là liền để các ngươi thành công đâu. Cái thân ảnh kia cười quay đầu, lộ ra một trương Lục Xuyên đồng thời không khuôn mặt xa lạ. Tây Thiên, Linh Thứ Động. Áo bào đen vẫn như cũ bày biện mặt thối từ trong động đi ra. Một cái linh tướng nói, đại hộ pháp, sự tình có thể làm thành. Ừm. Áo bào đen gật gật đầu, Phật tổ bên kia thúc gấp, ta liền đi trước. Đại hộ pháp đi thông thả. Bốn người cung kính nói, chờ áo bào đen đi mới khinh thường khẽ nói, nhìn đem hắn năng lực, giống như ai cũng thiếu hắn bảo bối giống như. Ai để người ta là đại hộ pháp đâu. Ta đi vào trước kiểm tra một chút. A. À. Một cái linh tướng nói xong đi vào linh thú trong động, sau đó truyền ra một tiếng kêu sợ hãi. Thế nào? Ba người khác bị giật nảy mình, tranh thủ thời gian cảnh giác vọt vào lại phát hiện ngoại trừ cái kia linh tướng bên ngoài cái gì cũng không có. Ngươi quỷ gào gì? Một người khó chịu nói. Cái thứ nhất thần sắc kinh ngạc chỉ vào vách tường, khối kia vẽ lấy Phật môn năm đại Phật tổ bích họa. Không thấy. Bọn hắn chỉ là phụng mệnh trấn thủ tại chỗ này, nhưng đối bên trong thiên cơ lại hoàn toàn không biết. Bích họa. Ba người khác cũng là hai mặt nhìn nhau. Bầu trời phía trên. Lục Xuyên tâm niệm vừa động dĩ vãng đến tam giới khi năng xuất hiện tại Nam Thiên Môn trước. Thế nhưng là hắn ngừng lại sắc mặt trở nên khó coi. Làm sao? Là hắn. Đạo thân ảnh kia rõ ràng là Nam Cực Trường Sinh Đại Đế. Núi Võ Đan, Vô Thiên cũng kể xong chuyện xưa của hắn. Thậm chí từ với tốc độ thời gian trôi qua bất đồng, hắn bên này kể xong thời gian còn muốn so Thiên Đình chuyện phát sinh sớm hơn. Vô Thiên chất vấn, đây chính là các ngươi thần Phật trong miệng chính nghĩa cùng chúng sinh bình đẳng, các ngươi cái gọi là thiện sao? Lục Chân Vũ nghe xong lộ ra vẻ do dự. Dừng một chút, hắn hỏi, ta sau khi nghe xong cảm thấy đây là đại sư cùng Phật môn mâu thuẫn, cùng chúng ta Thiên Đình có quan hệ gì? Vô Thiên bị hỏi đến ngẩn ra. Huống hồ Phật môn chỉ là trông coi Phật giới một mẫu ba phần đất, tam giới là từ chúng ta Thiên Đình quản lý, ta nói câu không khiêm tốn lời nói, ta cho là chúng ta đem tam giới quản lý cũng không tệ lắm. Lục Chân Vũ nói, quan có đầu, nợ có chủ, đại sư cùng ai mâu thuẫn liền cùng ai đi giải quyết, đây mới là đúng. Mà không nên giận lây sang toàn bộ tam giới cùng vô tội, đại sư cảm thấy thế nào? Vô Thiên trầm ngâm. Lục Chân Vũ nói, Giả sử nếu đại sư đối công việc của chúng ta có ý kiến, cái kia nói ra chính là, chúng ta sẽ đem căn cứ có thì đổi chi không thì thêm miễn thái độ cho đại sư một cái trả lời chắc chắn. Vô Thiên cười lạnh ngắt lời nói, các ngươi tự xưng là chính nghĩa thiên đình hội nghe một cái ma ý kiến sao? Lục Chân Vũ trầm mặt một chút, chân thành nói, ta không biết rõ người khác, nhưng ta hội, điều kiện tiên quyết là ý kiến có đạo lý mà lại hợp lý. Vô Thiên liền giật mình, bỗng nhiên ngửa đầu ha ha phá lên cười, cái kia trong miệng ngươi đạo lý cùng hợp lý lại nên do ai đến định nghĩa, còn không phải là các ngươi. Tỉnh đi, người trẻ tuổi. Cái kia đại sư hiện tại huyên náo lục đạo mất tự, càng không điên đảo, tam giới yêu nghiệt hoành hành quần ma loạn vũ, sinh linh đồ tháng, ngươi có biết trường hảo kiếp này bên trong lại sẽ tạo thành bao nhiêu cái a xấu hổ bi kịch. Lục Chân Vũ nói, chúng ta đại biểu không được yêu cùng chính nghĩa, chẳng lẽ đại sư hiện tại sở tác sở vi liền là của ngài thiện cùng theo đuổi công lý cùng chính nghĩa sao? Vô Thiên rơi vào trầm tư. Cự Hạt gấp, Phật Tổ, không muốn nghe hắn yêu ngôn mê hoặc, hắn là đang trì hoãn thời gian. Lúc này, Lục Chân Vũ sắc mặt đột nhiên thay đổi, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Vô Thiên cắn răng nói, Trường Sinh Đại Đế sao lại thế? Ha ha ha, không nghĩ tới đi, Chân Vũ, bản tọa đã sớm biết thủ hạ có ngươi người, không phải ngươi sao lại đối với bản tọa thủ hạ tình huống rõ như lòng bàn tay. Vô Thiên đột nhiên thoải mái cười nói, hiện tại hắn đã bại lộ, ngươi nghĩ cách cứu viện Linh Đồng kế hoạch cũng thất bại, ngươi cuối cùng vẫn bị thua ta, kế tiếp là chiến là hàng, sống hay chết, làm lựa chọn đi. Lục Chân Vũ trầm mặt, cảm giác trong lòng là tương đương thao đảm. Lúc đầu hắn thiên y vô phùng kế hoạch cùng hành động A, không nghĩ tới liền theo Trường Sinh Đại Đế cái này mày rậm mắt to gia hỏa làm phản mà cuối cùng đều là thất bại. Còn có hắn nhớ tới một kiện sự tình, lúc trước Phù Nguyên đến chết lúc đều không biết chỉ thị hắn hại Vân Hoa tiên tử kẻ sau màn là ai, hiện đang liên tưởng tới lúc ấy Trường Sinh Đại Đế vô duyên vô cớ chạy tới dự thính. Đoán chừng 8-9 phần 10 là cái này biết độc tử đồ chơi. Bất quá may mắn theo Lục Nhĩ nhảy ra ngoài, hắn bản tôn. Giống như an toàn một chút. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1032, Thần Tiên Quốc Ký. Đại sư quả nhiên trí kế quá người, mưu tính sâu xa. Lục Chân Vũ ôm quyền, đang đánh cờ sai một chiêu thua ở đại sư mưu trí dưới, cũng không có gì đáng nói. Ngươi cũng không tệ, luận mưu trí, luận pháp lực, luận can đảm. Ngươi tại tam giới đều được xưng tụng là trước đó chi chờ. Vô Thiên cười nói, nếu là đổi thành ta thủ hạ bất kỳ người nào còn đều không phải là đối thủ của ngươi, tốt, phế lời nói xong, hiện tại nói cho ta quyết định của ngươi là cái gì? Chân Vũ, bản tọa là thật thưởng thức và coi trọng ngươi, hy vọng ngươi không muốn làm một cái để cho ta không nguyện ý nhìn thấy quyết định. Quyết định của ta là... Lục Chân Vũ ánh mắt lóe lên, đại sư, ngươi dám cùng ta đánh cược sao? Vô Thiên mang theo nhiều hứng thú ý cười nói, a, cái gì cược? Cự Hạt xem xét Vô Thiên lại cảm thấy hứng thú, vội nói, Phật Tổ, không muốn tin hắn, gia hỏa này lại muốn đùa nghịch hoa. Bất quá lời còn chưa dứt Vô Thiên liền cho nàng một cái ánh mắt ý vị thâm trường. Áo bào đen cũng không nhịn được nói, Cự Hạt, Phật Tổ tự có so đo, cần phải ngươi lắm miệng sao? Vừa rồi Vô Thiên kể chuyện xưa thời điểm kỳ thật liền hắn cũng cảm thấy Vô Thiên trúng kế. Bất quá bị Vô Thiên tới một nhóm đặc sắc đảo ngược về sau, bây giờ nắm chắc thắng lợi trong tay, hắn hiện tại cảm thấy hết thảy đều tại Vô Thiên trong lòng bàn tay. Cự Hạt trong lòng rung lên, thấp giọng nói, Phật Tổ thứ tội. Vô Thiên ừ một tiếng nhìn về phía Lục Chân Vũ. Lục Chân Vũ nói ra, ta muốn cùng đại sư đơn đã độc đấu đánh một trận. A, cùng ta đánh một trận. Nghe nói như thế, Vô Thiên, Cự Hạt, áo bào đen tất cả đều cười. Áo bào đen cười to nói, Chân Vũ, liền các ngươi Ngọc Đế cùng phương Tây Như Lai đều không phải chúng ta Phật Tổ đối thủ, ngươi đây là dự định khác loại hướng chúng ta quy hàng sao? Ta lời nói vẫn chưa nói xong đâu. Lục Chân Vũ nói, đánh trận này điều kiện là thả ta núi Võ Đan nhân mã rời đi. Buông tha bọn hắn. Vô Thiên nói, Chân Vũ, hiện tại ngươi là thịt cá ta là giao thớt, ta thật rất muốn biết ngươi nói lời này lực lượng là cái gì. 11 quả phá lợi tử có đủ hay không? Lục Chân Vũ bình tĩnh nói. Cái gì, ngươi đã tìm tới 11 quả phá lợi tử rồi. Cái này lần liền Vô Thiên thần sắc cũng thay đổi, hắn không biết rõ vô cốt phá lợi chi bí, sở dĩ một mực đang tìm là 16 quả thượng cổ Phật phá lợi tử. Hắn hiện trong tay 5 viên. Một khi được Chân Vũ trong tay 11 khỏa vậy liền đại biểu hắn đã tập hợp đủ xá lợi, có thể giết chết Linh Đồng. Lục Chân Vũ thản nhiên nói, ngẫu nhiên đạt được nhiên đăng cổ Phật xá lợi một viên, về sau tại cổ Phật chỉ dẫn hạ ta từ song tháp tự được một viên, thiên giới đâu xuất cung được 3 viên, vạn thọ sơn ngũ trang quán 3 viên, à đúng rồi, còn có các ngươi Linh Sơn Mông Giới vạn Phật tháp cũng có 3 viên. Linh Sơn, Mông Giới. Vô Thiên sắc mặt cái này dưới có chút khó coi. Hắn chiếm cứ Linh Sơn mấy chục năm. Thế nhưng là từ không biết có 3 viên xá lợi tử thế mà tàn ngay dưới mắt, càng không nghĩ đến đã có người trượt đi vào cầm đi xá lợi. Thế nào, đại sư cảm thấy cái này thẻ đánh bạc phân lượng như thế nào? Lục Chân Vũ bình tĩnh nói ra, có thể đổi ta những này nhân mã rời đi sao? Nếu là đại sư không đáp ứng tại hạ tiện thà làm ngọc vỡ không làm nói lành hủy cái này 11 quả xá lợi, để đại sư vĩnh viễn giết không chết linh đồng, mà chờ 2 năm về sau ngọc đế cùng Như Lai đem trở về, một lần nữa chấp chưởng tam giới. Vô Thiên lạnh lùng nói, Chân Vũ, ngươi cũng không cần gạt ta, không có xá lợi, Như Lai cũng giống vậy về không được. Thế nhưng là ngọc đế hồi được đến a. Lục Chân Vũ nói, ngọc đế có thế không cần gì xá lợi tử, với lại, ngươi cho rằng không có cái này mười mấy quả xá lợi tử Phật tổ liền thật không về được sao? Vô Thiên thần sắc âm trầm nói, ngươi có ý tứ gì? Lục Chân Vũ bắt đầu lắc lư, ta chính là muốn hỏi một chút đại sư làm đã từng người trong Phật môn, không biết có thế nghe qua vô cốt xá lợi truyền thuyết. Vạn Phật nguồn gốc, vô cốt xá lợi. Vô Thiên thần sắc rốt cục thay đổi, làm đã từng người trong Phật môn hắn tự nhiên là nghe nói qua. Cái gọi là xá lợi tử nói trắng ra là liền là tăng nhân niết bàn thất bại viên tịch về sau, Phật cốt biến thành một loại kết tinh, mà viên này vô cốt xá lợi thì là lúc trước Tây Phương giáo Tiếp Dẫn Thiên Tôn biến thành. Tiếp Dẫn còn sống, sở dĩ viên này xá lợi tử tự nhiên không phải hắn viên tịch phía sau Phật cốt biến thành, cũng liền cùng cái khác Phật cốt xá lợi bất đồng, được xưng là vô cốt xá lợi, nhưng là này xá lợi pháp lực vô biên có không kém gì bất luận cái gì chí bảo uy lực, cũng là Tiếp Dẫn trong tay đắc lực bảo vật một trong. Nếu như là Lục Xuyên lời nói vậy thì càng thanh một chút. Bởi vì hắn nhớ kỹ tại Nguyên Phong Thần bên trong, Tứ Thiên Tôn hợp lực phá Chu Tiên trận lúc Tiếp Dẫn liền từng lấy xá lợi tử định trụ quá Lục Tiên kiếm. Nói tóm lại, vô cốt xá lợi là cực kỳ đặc thù, về sau Phật môn xuất hiện vật này cũng đã thành Phật môn thánh vật, nhưng là từ không có người biết rõ viên này xá lợi tử hạ lạc. Không tệ, vô cốt xá lợi cũng xuất thế. Lục Chân Vũ mỉm cười nói, coi như không có 16 quả cổ Phật xá lợi, Phật tổ cũng có thể thông qua vô cốt xá lợi trở về, đại sư, hiện tại ngài còn cảm thấy ngài nắm chắc thắng lợi trong tay sao? Cốt a, vô cốt xá lợi dùng như thế nào hắn không biết, nhưng tựa như là cùng 16 quả xá lợi phối hợp lại. Bất quá bây giờ không quan hệ rồi, dù sao chuyện này Vô Thiên cũng không biết, vậy hắn liền kiến thức nửa vời đến lắc lư một chút. Vô Thiên thần sắc âm trầm ánh mắt lấp lóe không nói. Thật lâu, hắn mới trầm giọng nói, vô cốt xá lợi tại đây. Lục Chân Vũ nói, đại sư còn không có đáp ứng điều kiện của ta đâu. Ngươi lại biết rõ. Vô Thiên chỉ là thuận miệng thăm dò một câu, vô cốt xá lợi liên tục hắn cũng không biết. Nhưng mà Lục Xuyên lời nói để hắn có chút bó tay rồi. Vô Thiên nói, ta có thể thả những cái kia nhân mã rời đi, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi muốn nói cho ta biết vô cốt xá lợi hạ lạc. Phật tổ. Áo bào đen hữu tâm khuyên bảo, nhưng Vô Thiên đưa tay liền đánh gãy bọn hắn. Vô Thiên nói ra, không cần nhiều lời, có chút sự tình, ta so với các ngươi minh bạch. Áo bào đen đành phải lui xuống. Thành giao. Lục Chân Vũ cười một cái lắc mình lui về cửu khúc hoàng hà trận bên trong, tất cả mọi người một chút đều vây quanh. Thần sắc sốt ruột. Chuyện bên ngoài bọn hắn thấy rất rõ ràng. Lục Chân Vũ nói, chư vị, kế hoạch có biến, Trường Sinh Đại Đế phản bội chúng ta đầu nhập vào Vô Thiên dưới trướng, Triệu Đại Tiên bên kia xảy ra chuyện, ta hiện tại không có thời gian cùng đại gia nhiều lời, mời chư vị rời đi phía sau đi Vạn Thọ Sơn tìm Trấn Nguyên Tử Đại Tiên. Lúc đầu không nghĩ quấy rầy Trấn Nguyên Tử, nhưng chuyện cho tới bây giờ những này nhân mã cũng không có địa phương khác đi. Muốn đi các ngươi đi. Hình Thiên nói, không đánh mà lui không phải chiến chi đạo, ta đi gặp một lần hắn. Các ngươi đi. Lục Xuyên cười khổ nói, đại thần, ta biết ngươi pháp lực cao cường, nhưng không có cách nào Vô Thiên quá lợi hại, ngài đợi thêm một trận, 2 năm sau ta nhất định khiến ngươi đi cùng hắn đánh. Hình Thiên lo lắng nói, Vô Thiên cũng là trời. Ừm. Lục Chân Vũ ngẩn ra. Bỗng nhiên minh bạch Hình Thiên ý tứ. Hình giả, Lục vậy. Hình Thiên cái tên này ý tứ không phải liền là. Lục Chân Vũ nói, đại thần, ngài cũng đừng cùng ta chơi khái niệm, cái này trời ngài hình không được, vẫn là rút lui đi. Trải qua hắn nói hết lời mới bỏ đi Hình Thiên ý niệm. Cửu khúc hoàng hà trận bên trong, pháp lực cao cường giả đều hành động đem núi võ đan nhân mã toàn bộ mang lên. Đại gia mau mau, phòng ở cũng mang lên, còn có ta trên núi linh thú cũng mang lên, nhiều năm như vậy có tình cảm. Lục Chân Vũ tiến hành chỉ huy, một khúc gỗ cũng đừng cho đám yêu quái lưu. Vân Tiêu đi tới, sắc mặt có chút biến thành màu đen, Lăng Hư Tử, ta nhìn vẫn là đem toàn bộ núi võ đan toàn bộ dọn đi a. Di Sơn Đảo Hải đối bọn hắn mà nói cũng không tính nhiều chuyện phiền phức. Ngược lại là ấn Lục Xuyên nói chuyển đoán chừng phải hoa rất lâu thời gian. Lục Chân Vũ đáp ứng, ý kiến hay, liền theo tiên tử nói xử lý. Nhìn không sai biệt lắm hắn chuẩn bị xuất trận cùng Vô Thiên thương lượng, lúc này Long Trác đi tới, ngươi cùng Vô Thiên đơn đã độc đấu, phần thắng có một phần sao? Lục Chân Vũ nghĩ nghĩ, không có. Long Trác yên lặng nói, vì những này người ngươi cũng không có biện pháp khác, đúng không? Lục Chân Vũ cười cười, giữa bọn hắn vẫn rất có ăn ý, có chút sự tình không nói liền có thể minh bạch. Yên tâm, ta không có vấn đề, ngươi cũng tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút đi. Long Trác trầm mặt một chút nói, ta lưu lại cùng ngươi. Bồi cái gì bồi, nhanh đi tìm nhi tử cứu ta, tiểu vương bát đản không biết rõ dáng dấp ra sao, ta. có chút nhớ hắn. Lục Chân Vũ bỗng nhiên có chút phức tạp, còn có ta cho ngươi biết một cái bí mật, ta là... Nói xong hắn đối Long Các truyền âm hai câu. Cái gì, ngươi? Long Các một mặt kinh ngạc. Hừ. Lục Chân Vũ lắc đầu cười nói, nghe ta, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, ta làm sao lại để cho mình người đang ở hiển cảnh đâu. Cửu khúc hoàng hà trận bên ngoài, Lục Chân Vũ cùng Vô Thiên giằng co cùng một chỗ. Sau lưng của hắn tại trong tiếng ầm ầm, núi vỏ đang bị Vân Tiêu niệm chú câu lên hướng phía tây Ngưu Hạ Châu mà đi, dần dần không thấy cái bóng. Vô Thiên nói, hiện tại có thể nói sao? Lục Chân Vũ nói, để bọn hắn đi xa một chút an toàn lại nói. Vô Thiên khẽ nói, có ý nghĩa sao, hiện tại trong tam giới ở đâu mới là an toàn? Lục Chân Vũ nghĩ cũng phải, nói thật, Vô Cốt Xá Lợi Hạ Lạc Kỳ thật ta cũng không biết. Ngươi đùa bẩn ta. Vô Thiên hai đạo ánh mắt như lợi kiếm bắn đi qua. Lục Chân Vũ vội vàng nói, đại sư đừng nóng vội, ta lời còn chưa nói hết đâu, bởi vì Vô Cốt Xá Lợi ta hiện tại cũng đang tìm nó, nhưng hắn đã không tại chỗ cũ. Vô Thiên cau mày nói, chuyện gì xảy ra? Chỉ có thể bán ngộ không? Lục Chân Vũ trong lòng thở dài nói, Vô Cốt Xá Lợi nguyên bản tại Hoa Quả Sơn, về sau hấp thu thiên địa linh khí Nhật Nguyệt tinh hoa biến hóa mà ra thành một cái thần hầu, ta tâm rất mừng, hữu tâm muốn thu phục hắn là tọa hạ thần hầu, nhưng hắn về sau lại đi bắt Câu Lô Châu. Ngươi chờ một chút. Vô Thiên biến sắc trầm ngâm nói, con khỉ kia có phải hay không gọi Tôn Ngộ Không? Lục Chân Vũ biết mà còn hỏi, đại sư cũng biết. Vô Thiên nhớ tới tìm kiếm hầu tử Di Lặc, sau đó dùng vào cái khác tới làm mồi câu ra Di Lặc hầu tử, sắc mặt lập tức đen lúc thì đỏ một trận, cuối cùng ngửa mặt lên trời gào thét, Di Lặc. Hắn cuối cùng minh bạch vì cái gì Di Lặc làm như vậy, dòng liền đem Xá Lợi tử giao cho hắn. Nhưng là hầu tử lại bị hắn mang đi. Trên thực tế, hắn đã tra ra Hắc Liên thủ hạ hai con khỉ rất có thể đều là gian tế, sở dĩ hắn cũng không có quản. Thế nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới con khỉ kia lại là... A! À. Vô Thiên hai tay duỗi hướng lên bầu trời, điên cuồng rống to, tóc đen đầy đầu loạn vũ. Trên đời thống khổ sự tình không ai qua được Hắc Liên cho hắn tìm được Vô Cốt Xá Lợi, thế nhưng là hắn chuyển tay liền đem Vô Cốt Xá Lợi cho chấp tay nhường cho người. Lục Chân Vũ thần sắc kinh ngạc, cái này Vô Thiên hô Di Lặc làm gì? Tôn Ngộ Không bị Di Lặc bắt đi sự tình Vô Thiên không có nói cho Hắc Liên, sở dĩ hắn cũng không biết. Chân Vũ. Vô Thiên mãnh liệt nhìn về phía Lục Chân Vũ, trong mắt sát khí ngập trời, ra tay đi, bại liền đem 11 khỏa Xá Lợi tử cho ta. Lục Chân Vũ nói, vậy liền mời đại sư, chỉ giáo. Hắn quanh thân bộc phát hào quang rực rỡ, đưa tay một chùm kim quang như thần kiếm như vậy đâm rách thiên địa hắc ám, chiếu sáng vĩnh hằng, thẳng đến Vô Thiên đầu người. Chỉ tiếc, hắn đối thủ lần này là hiện tại tam giới vô địch bút gia thân Vô Thiên. Oanh. Vô Thiên ánh mắt băng lãnh, hắn hiện tại tâm tình thật không tốt cũng không muốn lãng phí thời gian nữa, lật bàn tay một cái, che khuất bầu trời, ma khí tràn ngập luyện hóa đạo kim quang kia, bàn tay như một cái ma giới trấn áp mà xuống, lật tay đem Lục Chân Vũ trấn đặt ở thủ hạ. Vô Thiên, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Gầm lên giận dữ truyền đến, ta muốn để ngươi xem một chút thần tiên cốt khí. Không muốn. Vô Thiên kinh hãi. Thế nhưng là sau một khắc, bàn tay của hắn hạ lực lượng cùng bạo nổ tung, như sóng to gió lớn càn quét bát phương. Chỉ tiếc những này động tĩnh giới hạn với Vô Thiên dưới bàn tay. Cần gì chứ? Một lát sau, Vô Thiên giơ tay lên chỉ thấy bàn tay của hắn hạ khói lửa tràn ngập, nhẹ giọng thở dài một thân. Bỗng nhiên hắn nhìn thấy một mặt phát sáng màu đen tiểu kỳ. Vô Thiên ánh mắt ngưng lại, nghĩ, bỗng nhiên nhíu mày đưa tay hướng phía cái kia mặt tiểu kỳ một điểm, đầu ngón tay thời gian pháp tắc bay ra, nơi đó thời gian liền bắt đầu đảo lưu, Lục Chân Vũ tự bạo tràn cảnh xuất hiện. Hóa thân. Đương sau khi xem xong Vô Thiên sắc mặt lúc ấy liền đen, gắt gao nắm chặt tạo điêu kỳ, hận không thể hiện tại liền đem tên vương bát đảng này chụp tới để hắn thật tự bạo một lần. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. 4 tiểu thuyết internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1033, Thần Lô Luyện Nhi Tử. Phật Tổ, thế nào? Áo bào đen nhìn xem Vô Thiên dáng vẻ bỗng nhiên cả kinh nói. Chẳng lẽ Chân Vũ không có tử? Không tệ, chúng ta đều trúng kế, hôm nay chúng ta nhìn thấy hắn là hắn một bộ thân ngoại hóa thân mà thôi. Vô Thiên trầm giọng nói, vì giấu giếm tai mắt của ta, hắn càng làm cho hóa thân trên thân mang theo tạo điêu kỳ cái này tiên thiên linh bảo, cũng là ta chủ quan a. Tạo điêu kỳ bảo vật như vậy sở thả tiên thiên linh quan thủ hộ bản thân về sau, người bên ngoài muốn dò la xem hắn pháp lực cùng hư thực lúc cái gì cũng cảm giác không đến. Cũng là hắn chủ quan, đến một lần thiên đình bên kia đắc thắng để hắn có chút đắc ý buông lỏng cảnh giác. Thứ hai hắn không nghĩ tới Lục Xuyên bỏ được một kiện tiên thiên linh bảo tới chơi ve sầu thoát xác. Tiên thiên linh bảo thế nhưng là những cái kia đại năng đều muốn động tâm chi vật, mà Ngũ Phương Kỳ càng là bên trong người nổi bật. Ngươi nhìn Ngũ Phương Kỳ chủ nhân, bên trong ba mặt chính là Thiên Tôn, một mặt chính là Vương Mẫu, Chân Vũ có thể được một trong số đó đủ để nhìn ra được người này phúc duyên chi thâm hậu. Thế nhưng là gia hỏa này bây giờ nói xá liền buông tha. Đủ quả quyết, là cái đáng giá ta coi trọng nhân vật. Vô Thiên ánh mắt lấp lóe bỗng nhiên nhìn về phía áo bào đen, Cự Hạc, nếu như Chân Vũ trước đó đều là lấy cái này một cái thân ngoại hóa thân đang hành động, như vậy các ngươi cảm thấy hắn bản tôn ở đâu? Chân Vũ bản tôn. Áo bào đen cùng Cự Hạc liếc nhau một cái, hai mặt nhìn nhau. Phật tổ, có thể hay không mới mở miệng cũng không cần cho chúng ta ném khó như vậy vấn đề a. Đi thôi. Vô Thiên chỉ là thuận miệng hỏi một chút, nhìn thấy hai người mặt lộ vẻ khó xử nhẹ hừ một tiếng, hắn cũng không có trông cậy vào cái này hai hàng cho hắn một đáp án. Phật tổ, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Cự Hạc hỏi. Tiếp tục thêm phái nhân thủ cho ta tìm kiếm Di Lặc, còn có trở về triệt tra một chút môn giới phá lợi tử chuyện gì xảy ra. Vô Thiên lạnh lùng nói, môn giới không có ta khẩu lệnh dù ai cũng không cách nào đi vào, không nghĩ tới cho dù dưới mí mắt chúng ta đều không có ngăn lại hắn, cái này Chân Vũ thật đúng là thần thông quảng đại. Thiên Đình. Đương núi võ đang sự tình kết thúc thời điểm, Thiên Đình cục diện cũng phát sinh lưỡng cực đảo ngược. Lúc đầu Huyền Trang bọn hắn bên này xem như chiếm hết ưu thế, có Triệu Công Minh tôn này đại tiên, càng có Hắc Liên Thánh Sứ mạng nhỏ tại tay, cứu Phật Tổ Linh Đồng chỉ kém một bước cuối cùng. Nhưng mà đúng vào lúc này, cục diện đột biến, để Lục Xuyên đều không tưởng tượng được Trường Sinh Đại Đế đột nhiên xuất hiện cũng bị thương nặng Triệu Công Minh. Trường Sinh. Đại Đế. Triệu Công Minh sắc mặt tái nhợt khóe miệng mang theo máu, có chút khó có thể tin nói, tại sao là ngươi? Ngươi phản bội Ngọc Đế Thiên Đình. Hắn lâu dài tại 34 trọng vũ dư thiên cảnh tu luyện, đã từng nhiều lần được mời đến Thiên Đình đi gặp, lấy hắn thân phận tiếp xúc đến tự nhiên đều là Thiên Đình cao tầng. Cái này Trường Sinh Đại Đế hắn đương nhiên nhận biết, mà lại bọn hắn còn có luận đạo quá mấy lần kinh lịch. Vì cái gì không thể là ta? Trường Sinh Đại Đế mỉm cười, Triệu đạo hữu, nhân gian có câu nói gọi kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi cần gì phải đến tranh đoạt vũng nước đục này đâu. Triệu Công Minh thở dài, tổ cảnh một chưởng không phải ai đều có thể tiếp, huống chi còn là tại hắn bất ngờ không đề phòng. Hắn giờ phút này là thật một điểm nhi chiến lực cũng không có. Cơ Tỉnh hô lớn, cứu thánh sứ. Trường Sinh Đại Đế nghe vậy ngẩng đầu hướng Vân Du Tử, Huyền Trang, Ngưu Ma Vương cùng Lục Nhĩ nhìn lại. Ngươi đừng động. Vân Du Tử thần sắc siết chặt đem kiếm hướng Lục Xuyên hóa thân cổ đưa tới, các ngươi thánh sứ còn tại trên tay của ta, ngươi dám đụng đến ta trước hết tiễn hắn lên đường. Lục Xuyên. Chạy mau. Triệu Công Minh thần sắc khẩn trương hô, cái gì cũng không cần làm tranh thủ thời gian chạy. Hắn biết rõ tổ cảnh khủng bố, dù cho là Đại La Kim Tiên đều không tiếp nổi tổ cảnh một kích, huống chi những bọn tiểu bối này đâu. Muốn chạy. Muộn. Trường Sinh Đại Đế cười nhạt một tiếng, vung tay lên. Giữa năm ngón tay thời gian phát tắc như từng đạo trật tự thần liên tại hư không xen lẫn, sau đó. Không tốt, không động được. Huyền Trang kinh hãi. Ta đi trước một bước. Lục Nhĩ mi hầu mắt sắc, một cái thân cung hậu thân tử bắn lên đã nhảy ra Nam Thiên Môn. Sau đó không đợi hắn thở một ngụm một cái phát sáng bàn tay lớn liền từ Nam Thiên Môn bên trong duỗi ra, năm ngón khép lại, bắt lấy hắn. Ầm. Lục Nhĩ bị trùng điệp ném xuống đất, cũng may hắn nhục thân đủ mạnh, cái này một quăng cái gì vậy cũng không có. Hướng bên cạnh tả hữu nhìn chăm chú nhìn lên hắn liền phát hiện lại trở lại trước đó Lăng Tiêu Điện bên trong, bên cạnh Biên Vân người xa quê, Huyền Trang, Ngưu Ma Vương, Triệu Công Minh mấy người tất cả đều ngồi dưới đất bị phát sáng trật tự thần liên buộc. Này! Vân Du Tử một mặt bất đắc dĩ đối Lục Nhĩ mi hầu nhún vai. Cái này Trường Sinh Đại Đế quá kinh khủng, luận cảnh giới đã ở vào sư phụ hắn cấp độ, bốn người bọn họ tổ bên trong mạnh nhất Triệu Công Minh đều bị một chiêu đánh ngã, sở dĩ cũng không cần lại nói những người khác. Trường Sinh Đại Đế chỉ là cầm giữ một chút Lăng Tiêu Điện hư không, để bọn hắn không thể động đậy liền nhẹ nhõm khống chế Lăng Tiêu Điện cục diện. A Di Đà Phật. Huyền Trang ngồi xếp bằng tuyên tiếng niệm Phật. Mấy vị. Trường Sinh Đại Đế đứng tại mấy người cùng trước nói đi, Chân Vũ bước kế tiếp kế hoạch là cái gì? Huyền Trang nhắm mắt lại, bày ra một bộ ngươi thích thế nào dáng vẻ. Trường Sinh Đại Đế ánh mắt quét qua rơi tại Vân Du Tử trên thân. Tiền bối ngươi đừng nhìn ta, Chân Vũ Đại Đế bước kế tiếp kế hoạch là cái gì ta cũng không biết a. Ta chỉ là một giới tán tiên. Vân Du Tử lộ ra một cái chất phát xấu hổ nụ cười, bằng hữu là Đông Hoa Đế Quân đệ tử gọi Đông Phương Sóc, Chân Vũ Đại Đế tìm Đông Hoa Đế Quân không tại, hắn liền lôi kéo ta không hiểu ra sao cùng hắn đi thay mặt sư đi gặp, sau đó ta lại bị không hiểu ra sao sai khiến tới cứu người, nói thật ta cùng bọn hắn còn không phải quá quen, kế hoạch gì, căn bản không biết rõ a. Lục Xuyên tại Lăng Tiêu Điện cửa ra vào thở phì phò, đột nhiên, một đạo linh quang vô thanh vô tức từ thiên linh chui vào trong cơ thể của hắn, để hắn đáy mắt hào quang lóe lên. Thánh sứ, không có sao chứ? Lúc này Cơ Tỉnh tranh thủ thời gian đưa lên một cái khăn tay. Lục Xuyên mang trên mặt mặt nạ sở dĩ thấy không rõ là cái gì thần sắc, không nói tiếng nào đưa tay tiếp qua khăn tay lau trên cổ máu, nói, Trường Sinh Đại Đế đang làm gì? Cơ Tỉnh từ cửa ra vào nhìn bên trong một cái, nói, ngay tại thẩm vấn những tên kia bước kế tiếp kế hoạch. Lục Xuyên trầm mặt một chút, đột nhiên đứng dậy che ngực nhanh chân tiến vào Lăng Tiêu điện, khí thế bất thiện hướng trong đám người Vân Du Tử đi tới. Không quen ngươi liền đi theo đám bọn hắn đến Song Thiên Đình sao? Trường Sinh Đại Đế vỗ vỗ Vân Du Tử bả vai, cũng chọc cười, chỉ là cười có chút ý vị thâm trường. Đột nhiên, tại hắn đập tới Vân Du Tử bả vai phía sau thần sắc khẽ biến một chút, kinh ngạc nhìn xem Vân Du Tử, ngay sau đó hai tay tại Vân Du Tử hai tay cùng trên thân sờ lên. Vân Du Tử kêu to lên, a uy, ngươi làm gì, ngứa quá a chớ có sờ ta, ngươi hướng cái nào sờ đâu, có ai không cứu mạng a, lão quái vật muốn đối nhỏ thịt tươi hạ thủ, thân thanh bạch của ta muốn khó giữ được. Quỷ gào gì? Trường Sinh Đại Đế mặt đen lên tức giận nói, nói xong hai mắt sáng lên lên thần quang trên dưới dò xét Vân Du Tử, giật mình nói, trời sinh thần mạch tiên thân, cái này. Trên đời thật đúng là xuất hiện loại này huyết mạch. Thần mạch tiên thân. Chính khí thế hùng hổ mà đến mổ thánh sứ nghe nói như thế sững sờ, bước chân dừng lại, gương mặt dưới mặt nạ bên trên biểu tình ngẩn ngơ phía sau cũng lập tức trở nên đặc sắc. Cái này tự nhiên nghe có điểm chính, giống như ở đâu nghe nói đồng dạng. Đúng rồi, chẳng lẽ. Mổ thánh sứ kinh ngạc, bất quá vẫn là biết mà còn hỏi, Trường Sinh Đại Đế, cái gì là thần mạch tiên thân? Vân Du Tử cũng nháy mắt một bộ hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ. Trường Sinh Đại Đế sợ hãi than nói, nếu nói thần mạch tiên thân, tên như ý nghĩa chỉ thần huyết mạch cùng tiên căn cốt tập vào một thân, nói cách khác tiểu tử này phụ mẫu là một đôi thần tiên. Hắn cuối cùng kết luận. Thần tiên. Lục Xuyên có chút không thèm để ý, Atula giới bên trong tất cả đều là thần tiên, nguyên lai là thần tiên kết hợp sinh hài tử. Hừ, ngươi biết cái gì, thần sớm nhất chỉ được liền là tiên thiên thần thánh, ngươi cho rằng là hiện tại loại này hương hỏa sắc phong thần. Trường Sinh Đại Đế sợ hãi than nói, cổ thân thể này kết hợp hoàng mỹ thần cùng tiên huyết mạch, trước kia chỉ có bán thần cùng bán yêu, nhưng là xuất thế là thiên địa bất dung sẽ sinh ra dị tượng, không nghĩ tới hôm nay bị ta gặp thấy cái này. Đúng vậy, ngươi không có đoán sai. Tiểu tử này xuất thế đích thực cũng tao ngộ sinh tử đại kiếp. Mộ thánh sứ trong lòng im lặng, quan trọng trận kia sinh tử kiếp còn đến từ với hắn cha ruột. Không nghĩ tới hôm nay phong thủy luân chuyển kiếm liền gác ở trên cổ hắn. Trường Sinh Đại Đế, ngươi bên này xong việc hay chưa? Lục Xuyên nói ra thanh âm bên trong mang tới một cổ lãnh ý. Trường Sinh Đại Đế liếc Lục Xuyên một cái, làm sao? Lục Xuyên nói, đem tiểu tử này giao cho ta. Ngươi muốn làm gì? Trường Sinh Đại Đế cau mày nói. Tiểu tử này mới làm nhục ta như vậy, không báo thù này, ta Hắc Liên về sau còn có mặt mũi nào gặp người. Lục Xuyên lạnh lùng nói, người tới, đem hắn cho ta ném vào Thái Thượng Lão Quân lò bát quái, ta muốn hắn chết không có chỗ chôn. Nhi tử, nếu là ngươi cái kia lão cha đưa ngươi một trận tạo hóa. Đừng a. Vân Du Tử gấp, thánh sứ, ta cùng bọn hắn không quen, vừa rồi ta chính là cùng ngươi chỉ đùa một chút. Không sợ, tại lò bát quái bên trong đợi một hồi ngươi liền chính. Lục Xuyên mỉm cười nói, ngươi cũng yên tâm, bản tọa không phải nói đùa với ngươi. Nhi tử, lão cha có nghiên cứu ra độc nhất vô nhị thần lô luyện kim thân phối phương, yên tâm. Ngươi dám, tiểu tử này là ta nhìn trúng đồ đệ. Trường Sinh Đại Đế đứng lên, lạnh lùng nói, hôm nay ta chắc chắn bảo vệ, ai cũng không động được hắn, không phải đừng trách bản tọa không khách khí. Ngươi bị hắn bắt lấy mất mặt là ngươi bản sự của mình không tốt, mắc mớ gì tới hắn. Lục Xuyên lãnh khốc nói, vậy hôm nay tiểu tử này ta còn lò bát quái luyện đình, ngươi Trường Sinh Đại Đế cũng không giữ được hắn, ta nói. Hai người đối chọi gay gắt. Chung quanh, mặc kệ là chúng thiên binh vẫn là Cơ Tĩnh, nhìn xem Lục Xuyên lại nhìn xem Trường Sinh Đại Đế, nhíp với hai người uy thế động cũng không phải, bất động cũng không phải. Quá khó khăn. Chúng thiên binh trong lòng chưa bao giờ như thế khó xử quá. Hai vị tất nhiên ý kiến không thống nhất, muốn không nghe một chút ý kiến của ta. Vân Du Tử thử dò xét nói. Sau đó, Mộ Thánh Sứ không nhìn Trường Sinh Đại Đế đi đến Vân Du Tử bên cạnh, nhấc lên Vân Du Tử trực tiếp hướng phía Đâu Suất Cung mà đi. Ta hổn lâu như vậy mới làm được người đứng thứ hai, ngươi làm ta toi công lăn lộn. Ngươi cái mới tới lại ngưu bức có loại đánh ta một chút thử một chút. Trước kia là hắn thần lô luyện chính mình, không nghĩ tới hôm nay muốn ma luyện một hồi tử. Hắc Liên. Trường Sinh Đại Đế nhìn chằm chằm hắn bóng lưng nghiến răng nghiến lợi, nhưng để hắn thật xuống tay với Lục Xuyên hắn còn thật không dám. Dù sao, cái này Hắc Liên là Vô Thiên coi trọng nhất phụ tá đắc lực một trong a. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bốn tiểu thuyết internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1034, ra tay rất có chừng mực. Ầm. Vân Du Tử bị ngã tại Đâu Suất Cung tỉnh tọa Thái Thượng Lão Quân trước mắt, Lão Quân mí mắt rung lên mở mắt ra chỉ thấy một cái tuổi trẻ tiểu đạo sĩ bị trói, chật vật đổ vào trước mắt hắn, bên cạnh là toàn thân áo đen mang theo mặt nạ cảm giác thần bí mười phần Lục Xuyên. Vân Du Tử đối Thái Thượng cười khan một tiếng. Thái Thượng ngẩng đầu lãnh đạm nói, ma đầu, ngươi tới làm gì? Hắc, lão đầu nhi, khí còn có đủ. Lục Xuyên nghe xong thầm nghĩ cười, nhưng vẫn là nhịn được, tằng hắn một cái nói, Thái Thượng Lão Quân, mở ra ngươi lò bát quái đem tiểu tử này ném vào. A. À. Thái Thượng Lão Quân sững sờ, cúi đầu nhìn xem Vân Du Tử lại nhìn xem Lục Xuyên. Gia hỏa này lại tại cả cái gì yêu thiêu thân? Thái Thượng Lão Quân. Vân Du Tử nghe xong tâm niệm chớp động vội la lên, ngài là Thái Thượng Đạo Tổ. Cứu mạng a. À. Ngươi là người phương nào? Thái Thượng Lão Quân vấn đạo, trong lòng yên lặng thở dài. Tiểu hỏa tử, ngươi thật không có điểm nhãn lực sức lực. Ta muốn cứu được ngươi còn về phần thân ở cái này ma ổ bên trong thụ cái này uất khí sao? Nếu là đổi lại hắn bản tôn Đạo Đức Thiên Tôn ở đây, hừ, cái kia đạo chích dám đối với hắn la lối om sòm. Hắn gọi Vân Du Tử, một cái đần độn gia hỏa, thế mà bị Chân Vũ lắc lư lấy cùng Huyền Trang Ngưu Ma Vương đến đây cứu Linh Đồng. Lục Xuyên cười lạnh một tiếng, vừa rồi ta cùng Huyền Trang chính đang quyết đấu, kết bái bị Ni Hầu Vương phản bội đánh lén trọng thương, gia hỏa này thế mà đem kiếm gác ở trên cổ ta. Ồ! Thái Thượng Lão Quân thanh âm đề cao mấy chuyến, trừng to mắt nhìn xem Vân Du Tử lại nhìn Mổ Thánh Sứ lúc ánh mắt liền thay đổi. Cái này tiểu tử! Có tiền đồ a! Từ trước kia đến bây giờ thanh kiếm gác ở Chân Vũ trên cổ người không nhiều a, có thể xuất ra đi thổi cái mấy trăm năm. Đúng a, Thánh Sứ, ta là bị Chân Vũ Đại Đế cho lắc lư. Vân Du Tử vội nói, ngươi nhìn, ta vốn là tán tiên, trung lập a, cái này lần tới trời cũng là bất đắc dĩ. Lục Xuyên. Ta đặt mèo, cái này người sợ nói còn nhiều gia hỏa thật là con của hắn. Còn lề mề cái gì, khai lò. Lục Xuyên bị tức im lặng quét mắt Thái Thượng Lão Quân. Ngươi đùa thật a. Thái Thượng Lão Quân lại xác nhận một lần, trong mắt hài hước biến mất không thấy gì nữa. Hắn lúc đầu coi là Lục Xuyên là vì hù dọa tiểu tử này, nhưng là hiện tại xem ra tựa như là hắn hiểu lầm. Ngươi làm ta nói đùa các ngươi đâu? Lục Xuyên thanh âm lạnh lùng, khai lò. Hắn tin tưởng Lục Trường Thọ tại Bồ Đề chỗ ấy hơn 100 năm không phải bạch đợi, Bồ Đề nên dạy dạy, tiểu tử này cái kia học đều học, ném vào lò bát quái một lát không chết được. Về phần sau này thế nào cho hắn kim đan cùng bàn đào cái kia liền cần hắn đi bàn đào viên cùng Ngọc Đế hầm rượu đi một chuyến. Những này coi như vì lật đổ vô thiên mà làm một chút cần phải đầu tư. Dù sao hắn trước tiên đem sự tình làm, sau đó nếu là Ngọc Đế Vương Mẫu không vui liền tìm bọn hắn cái này thân ngoại tôn tính sổ sách đi, làm như thế nào lấy hắn một mực mặc kệ. Đừng a, Thánh Sứ, ta cũng là bị người lừa bịp người bị hại có được hay không? Vân Du Tử gấp, ngươi nhìn, có muốn không ta? Bỏ gian tà theo chính nghĩa, đầu nhập vào ngươi như thế nào? Lục Xuyên khóe miệng co quất động, khai lò. Hắn cùng nguyên lai Tây Du bên trong hầu tử tiến lò bát quái trước cũng liền thái ất tán tiên cảnh a. Tiểu tử này cảnh giới ngược lại là có, chỉ là thế nào như thế? Sợ, nào có hắn lão tử lúc trước tự mình tìm tòi luyện thể phương pháp một điểm phong phạm. Này, hôm nay lão tử liền đem xương cốt của ngươi hướng cứng rắn luyện nhất luyện. Thái Thượng Lão Quân kinh ngạc hết sức nhìn qua Lục Xuyên, há hốc mồm, thật lâu mới vất trần quét qua, tầm một tiếng lò bát quái nắp mở ra. Hắc Liên Thánh Sứ, có loại ngươi thả ta ra cùng ngươi đơn đã độc đấu. Vân Du Tử nhất thời gấp, ra sức giằng co, cái này nếu là hắn tiến lò bát quái cái kia còn có mệnh đi ra không? Lục Xuyên thản nhiên nói, có bản sự chính ngươi tránh ra lại cùng bản tọa nói lời này. Răng rắc. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp theo Vân Du Tử giãy dụa đột nhiên một tiếng vang giòn, trên người hắn trật tự thần liên một chút liền bị hắn cho đứt đoạn. Một nháy mắt hắn, Thái Thượng, Lục Xuyên ba người tất cả đều sững sờ một cái chớp mắt. Trường Sinh đại gia ngươi. Lục Xuyên cắn răng khóe mắt trực nhảy. Cái này trật tự thần liên là đại la cùng tổ cảnh mới có thủ đoạn, sao lại bị một cái thái ất tán tiên cho tùy tiện đứt đoạn. Giờ phút này hắn ở đâu nhìn không ra Trường Sinh đại đế cũng động tay động chân. Ha ha ha. Vân Du Tử tránh thoát đại hỉ, bàn tay vỗ địa, toàn bộ người đằng không mà lên nhẹ nhõm rơi xuống đất hoạt động ra tay chân, thần sắc bất thiện nhìn về phía Lục Xuyên cười lạnh nói, Hắc Liên, thương thế của ngươi. Còn chưa tốt a. À? Lục Xuyên thản nhiên nói, ngươi cho rằng ngươi có thể từ cái này thiên đình chạy trốn được sao? Không phải còn có ngươi tấm bùa hộ mệnh này đó sao? Vân Du Tử tự tin nói, ánh mắt lóe lên, đột nhiên hướng phía Lục Xuyên cùng Thái Thượng Lão Quân hoành không vọt tới. Tại trong lúc này đáy mắt của hắn cũng mang theo ba phần cảnh giác, hắn biết rõ, đừng nhìn cái này Hắc Liên Thánh Sứ đã bị trọng thương, nhưng ai biết còn có hay không hộ thân thủ đoạn. Hiện tại là hắn thoát thân cơ hội tốt nhất, nếu là lật xe vậy hắn liền rốt cuộc chạy không thoát. Ai, ngươi làm gì? Thái Thượng Lão Quân thần sắc siết chặt, đột nhiên chỉ cảm thấy cổ tay bị người kéo một phát, tiếp lấy mắt lạnh. Cúi đầu nhìn lên Lục Xuyên đã đem trên cổ tay hắn kim cương trắc một thanh lột đi, nhìn qua Vân Du Tử ném một cái, lấy. Xuy. Kim cương trắc hoành không, nhanh đến mức khó mà tin nổi, hóa thành một vệt cầu vồng, chớp mắt là tới, dù là gà tặc Vân Du Tử cũng một chút chưa kịp phản ứng trúng chiêu, chỉ cảm thấy đầu giống như là bị một ngọn núi đập trúng. Vân Du Tử thậm chí phát im lặng liền từ không trung rơi xuống trên mặt đất, chỉ cảm thấy đầu lại đau lại mơ hồ, nước mắt đều mau ra đây. Trong mơ hồ hắn nghe được Thái Thượng cả kinh nói, ngươi sẽ không đem hắn đánh chết à? Sẽ không. Hắc Liên bình tĩnh nói, ta ra tay rất có chừng mực. Có chừng mực mẹ ngươi. Vân Du Tử nhanh khóc, giờ phút này đầu óc của hắn càng ngày càng u ám, mí mắt cũng càng ngày càng nặng. Không thể ngủ, ngủ nhất định phải chết. Hắn cố gắng nghĩ để cho mình tỉnh táo lại, nhưng mà kim cương trắc lực đạo thực tại quá đủ, rốt cục, hắn không kiên trì nổi đã ngủ mê man. Ngươi cái này gọi có chừng mực. Thái thượng nhìn trên mặt đất cái trán sưng lên một cái bọc lớn. Vân Du Tử im lặng nói ra, ngươi ra tay cũng quá hung ác. Lục Xuyên im lặng nói, không có cách, tiểu tử này rất gà tặc, ta hiện tại bị thương, dùng thác thủ đoạn không thích hợp. Thái thượng đạo, vậy bây giờ còn ném không ném lò bát quái? Ném, hiện tại không ném vào tỉnh tới vẫn là phiền phức. Lục Xuyên hơi trầm ngâm phía sau nói, trước tiên đem lửa mở điểm nhỏ. Thái thượng phất trần quét qua đem trong lò lửa mở đến nhỏ nhất phía sau im lặng nói, ngươi cùng tiểu tử này đến cùng cái gì thù cái gì hận, về phần như thế làm lại nhiều lần hắn. Lục Xuyên nói ra, ta muốn để hắn thành cái thứ hai từ nơi này đi ra người. Từ nơi này đi ra, hẳn là. Thái thượng lão quân giật mình nhìn Lục Xuyên, lập tức, hắn hiểu được Lục Xuyên ý tứ. Lục Xuyên nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía lò bát quái cau mày nói, làm sao còn như thế nóng. Thái thượng hừ nhẹ, ngươi đương bần đạo lục đinh thần lửa là nhà ngươi nấu cơm. Cái này đã nhỏ nhất. Lục Xuyên suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nhấc lên hôn mê Vân Du Tử, đưa tay một cái vả miệng tử quá khứ tại Vân Du Tử trên mặt lưu lại tình thương của cha một kích. Nhi tử, tỉnh dậy đi. Ngô. Vân Du Tử bị đau, trong mơ mơ màng màng cảm giác chính mình tại bay, ngay sau đó một cổ sóng nhiệt cuốn tới, vội vàng mở mắt ra chỉ thấy hắn tiến vào một cái hỏa diễm thế giới. Vân Du Tử, Hắc Liên Thánh Sứ, ta ngươi cái. Tị hỏa quyết, lên, hô. Hô. Chính miệng phun hương thơm ở giữa trên người hắn lấy lửa, dọa đến hắn tranh thủ thời gian bóp cái tị hỏa quyết làm ra cái vòng bảo hộ về sau, mới có cơ hội làm việc trên thân lửa. Đỉnh đầu lò bát quái miệng, Lục Xuyên cúi đầu cười nói, tiểu tử. Ngươi nếu có thể ở chỗ này kiên trì 7749 nhật bất tử, bản tọa liền tha cho ngươi một mệnh, ngươi ta tầm đó quá tiếc xóa bỏ, thả ngươi rời đi, như thế nào? Hắc Liên Thánh Sứ ngươi chớ đắc ý, điểm ấy lửa còn đốt không chết đạo gia. Vân Du Tử cắn răng nói dọa, chờ đạo gia đánh vỡ ngươi cái này lò đi ra, nhìn ta không đánh chết ngươi ta. Lục Xuyên cười ha ha nói, bản tọa chờ lấy. Oanh! Vân Du Tử đỉnh đầu lò bát quái nắp ầm ầm đóng cửa. Thái thượng lão quân nói, thế nào? Lục Xuyên nói, không nghe thấy sao, hắn nói điểm ấy lửa đốt không chết hắn, còn không thêm lớn một chút. Thái thượng lão quân gật đầu, lật bàn tay một cái, Thái Dương quạt ba tiêu xuất hiện một quạt xuống dưới, lập tức trong lò hỏa diễm trùng thiên, một cổ sóng nhiệt tại bên ngoài đều đập vào mặt. A! Vân Du Tử kinh hô tiếp lấy cười to, dễ chịu, Hắc Liên, ngươi cái này lửa vẫn là quá nhỏ, vừa vặn cho tiểu gia trị trị lão thấp khớp. Thái thượng liếc mắt Lục Xuyên, làm sao bây giờ? Miệng đốt cứng rắn. Lục Xuyên mỉm cười, đừng quản. Hỏa hầu trước dạng này là được rồi. Thái thượng gật đầu, chuyện này ngươi có kinh nghiệm sở dĩ là có quyền lên tiếng nhất, ta nghe ngươi. Lục Xuyên lại nhíu mày trầm ngâm. Thái thượng đạo, thế nào? Lục Xuyên cau mày nói, ta nghĩ đốt hắn 7749 nhật, thế nhưng là thời gian có chút không đủ. Vô Thiên thống trị tam giới trên trời tam thập tam thiên, hiện tại còn kém 2 ngày liền là quyết chiến ngày, thời gian căn bản không kịp. Nếu như hắn có thể sử dụng đại la đạo hạnh vậy liền có thể đem cái này trong phòng tốc độ thời gian trôi qua cải biến. Mà bây giờ không được. Thái thượng đạo, ta liền biết ngươi có đoạn dưới, sau đó thì sao? Lục Xuyên cười nói, nghe nói Thái thượng đạo tổ có kiện thái cực đồ là khai thiên tích địa chi bảo. Thái thượng lão quân liếc nhìn hắn một cái, ta liền biết ngươi không có nghẹn tốt cái rắm, này, ma đầu, ta nếu không đáp ứng đâu. Lục Xuyên xé ở bộ ngực hắn, ta để ngươi tiến lò bát quái bồi tiểu tử kia làm bạn. Ma đầu, ngươi cho rằng dùng tử liền có thể uy hiếp ta sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Thái thượng chính nghĩa lẫm nhiên nói, ta đáp ứng. Lục Xuyên nhìn xem cái này lão hí tinh, nín cười, vậy còn không lấy ra. Rất nhanh, hai người liền đem lò bát quái mân mê phía sau cải biến đan phòng này bên trong tốc độ thời gian trôi qua, khiến cho đan phòng này bên trong một ngày liền là một tháng. Hai người nhìn qua lò đan, bỗng nhiên, Lục Xuyên nói, nhớ kỹ, tiểu tử này ngươi đừng một chút liền cho ta chơi chết rồi, không phải Trường Sinh Đại Đế bên kia ta cũng không tiện bàn giao. Nói xong hắn cho Thái Thượng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Quá sắc hiểu ý, nói, a, tốt tốt tốt. Thiêu chết đạo gia. Hắc Liên Thánh Sứ, ngươi cái đáng đâm ngàn đao. Vân Du Tử tại lò bát quái bên trong trống rỗng ngồi xếp bằng, có thế quanh thân dù là có một đạo tị hỏa quyết vòng bảo hộ cũng làm cho hắn rất khó chịu, chỉ có thể thấp giọng chửi mắng. Đột nhiên, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện nhìn xem mặt mũi tràn đầy xích hồng giống như là bị nướng chín Vân Du Tử giật mình, đưa tay một đạo pháp lực đem Vân Du Tử ôm trọn đứng lên. Vân Du Tử trên mặt xích hồng nhanh chóng biến mất, mở mắt nhìn lại phát hiện người đến chính là Trường Sinh Đại Đế. Trường Sinh lớn. Vân Du Tử một mặt kinh ngạc. Hừ. Trường Sinh Đại Đế chỉ bên ngoài, khe khẽ lắc đầu, ra hiệu không còn lớn tiếng hơn. Vân Du Tử hiểu ý, tranh thủ thời gian gật đầu hạ thấp thanh âm nói, Trường Sinh Đại Đế, ngươi. Không phải Hắc Liên cái kia một bọn sao, tại sao phải giúp ta? Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bốn tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1035, ta thổi chính ta. Cái này ngươi liền không cần quản. Trường Sinh Đại Đế không có trả lời, mà là mắt nhìn biển lửa nói, cái này trong lò đang tốc độ thời gian trôi qua bị Hắc Liên tên kia cho cải biến, bên ngoài một ngày tương đương với nơi này một tháng, xem ra ngươi là thật chọc giận Hắc Liên, hắn không chơi chết ngươi là không bỏ qua. A, vậy làm thế nào? Vân Du Tử không cấm có chút hoảng hốt. Không sợ, bản tọa mỗi ngày đều hội tới thăm ngươi một lần, bảo vệ tính mạng của ngươi. Trường Sinh Đại Đế nói ra, làm trao đổi, mỗi ngày ta sẽ hỏi ngươi một vấn đề, ngươi nhất định phải thành thật trả lời ta, như thế nào? Nếu như câu trả lời của ngươi làm ta hài lòng, ta sẽ còn truyền cho ngươi một thiên kinh văn. Vấn đề gì? Vân Du Tử đạo. Trường Sinh Đại Đế mắt sáng lên nói, tỷ như. Cha mẹ ngươi là ai? Tiểu tử này nếu là thần cùng tiên kết hợp sinh mệnh, như vậy hắn phụ mẫu liền là thần tiên, mà lại, lấy tiểu tử này cốt linh những này không khó phán đoán hắn thiên phú thật rất kinh người. Bất quá hắn thấy, tiểu tử này tiềm lực còn chưa hoàn toàn khai phát. Chân chính thần là cùng hắn dạng này tiên thiên mà thành sinh linh, tiên tắc là đạo tổ Hồng Quân ngộ đạo hậu truyện cho hậu thiên sinh linh một con đường, để bọn hắn sinh mệnh tiến hóa đạt tới sánh vai tiên thiên sinh linh trình độ. Hai chủng bất đồng sinh mệnh kết hợp đản sinh dòng dõi thiên phú tuyệt đối vượt qua tam giới rất nhiều sinh linh. Điểm ấy có thể tham khảo bán yêu cùng bán thần, mọi người đều biết, chúng sinh tam sinh đã được quyết định từ lâu, nhưng mà dạng này sinh mệnh một khi xuất thế phía sau đem không tại thiên địa trong khống chế, bọn hắn một khi trưởng thành chính có thể thành thủ hộ tam giới thần, nghịch có thể thành tai họa thương sinh ma, sở dĩ dạng này sinh mệnh bình thường xưng là dị số, là không bị thiên địa quy tắc sở cho phép xuất hiện. Thiên điều bên trong càng là nghiêm lệnh cấm chỉ hai tộc kết hợp, phàm nhân cùng yêu kết hợp, phàm nhân cùng thần kết hợp, phàm nhân cùng. Đây là trọng tội. Mà bây giờ lại có thần tiên không để ý thiên điều lệnh cấm đánh vỡ quy tắc sinh hạ thần tiên dòng dõi, giờ phút này, tiên thiên cùng hậu thiên, thần huyết cùng tiên cốt, những vật này đều hoàn mỹ tại tiểu tử này trên thân hòa làm một thể. Tiểu tử này, không, chuẩn xác mà nói cổ thân thể này trong mắt hắn hiện tại tựa như là một tòa chưa khai thác bảo khố đồng dạng. Mà lại từ thân thể này bên trong huyết mạch cùng tiên cốt đến xem, hắn phụ mẫu tuyệt đối pháp lực cao cường, nhân vật như vậy tại tam giới hẳn không phải là hạng người vô danh. Sở dĩ hắn cũng không khỏi cảm thấy có chút hiếu kỳ đến cùng là ai ăn vụng trái cấm. Nếu như bị hắn biết là ai, cái kia thứ này cũng ngang với bọn hắn tay cầm bị nắm vào trong tay của hắn, tiểu tử này phụ mẫu nếu là không muốn chết liền phải ngoan ngoãn nghe hắn. Vân Du Tử ngẩn ra, cha mẹ ta. Ta không biết rõ a. Trường Sinh Đại Đế trong mắt hơi híp, lời này có ý tứ gì, chẳng lẽ ngươi còn có thể không cha không mẹ hay sao? Ta có a, nhưng ta không biết là ai, nghe ta sư phụ nói ta vừa ra đời liền bị người từ bỏ. Vân Du Tử bi thương nói, ta là hắn từ trên đường nhặt được, đã lớn như vậy, ta liền bọn hắn một chút ấn tượng đều không có, nói không chừng bọn hắn đều đã không còn tại thế lên, qua. Nói xong, hắn tự hồ bị khơi gợi lên chuyện thương tâm, buồn từ tâm đến, che mặt khóc lên. Khóc cuối cùng gào khan lên. Được rồi, thượng trăm tuổi người, khóc cùng cái tiểu hài giống như giống kiểu gì. Trường Sinh Đại Đế trên mặt run rẩy, ngươi khóc thì cũng thôi đi, có thể làm gào thực tại thật khó nghe. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Cha mẹ của tiểu tử kia làm xuống loại sự tình này, lại thế nào dám đem thân thế nói cho tiểu tử này. Đổi lại là hắn có như thế một góc dáng tự, vậy khẳng định cũng là liều mạng giấu giếm không dám để cho thiên đình biết rõ, vứt bỏ mặc kệ tự sinh tự diệt là chuyện rất bình thường. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói sư phụ ngươi. Sư phụ ngươi là ai? Trường Sinh Đại Đế đạo. Vân Du Tử dừng lại khóc hai mắt đẫm lệ, đàng hoàng nói, ta sư phụ là Ngũ Trang Quán Trấn Nguyên Tử. Không có cách. Bồ đề tổ sư có cái quy củ là bất kể cái kia đồ đệ xuống núi cũng không cần nói là đệ tử của hắn. Lúc đầu Vân Du Tử không rõ cái này có ý tứ gì, về sau tưởng tượng, ngoạ tào, người sư phụ này là không nghĩ nhiễm một tia nhân quả a. Dù sao nghe nói Ngũ Trang Quán là cái cùng thiên đình có chiều sâu hợp tác tu tiên học phủ, mượn dùng một chút cũng không sao. Trấn Nguyên Tử. Trường Sinh Đại Đế nhẹ nhàng gật đầu, được rồi, ngươi cũng coi như cùng ta có duyên, ta không nhẫn tiểu tử ngươi bị cái kia Hắc Liên độc thủ, trước truyền cho ngươi một thiên kinh văn. Ngươi nếu có thể luyện thành chính là cơ duyên của ngươi, Hắc Liên đem lại cũng không phải là đối thủ của ngươi. Điều kiện là cái gì? Vân Du Tử thật không có lộ ra thật cao hứng, Đại Đế truyền ta tạo hóa cũng có điều kiện a. Trường Sinh Đại Đế khen ngợi nhìn hắn một cái nói, ta muốn ngươi giết Hắc Liên, điều kiện này ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt a. Hắc Liên. Vân Du Tử ngắm nhìn Trường Sinh Đại Đế cười, Đại Đế nguyên lai nghĩ mượn đao giết người. Trường Sinh Đại Đế, ý của ngươi như nào? Vân Du Tử xoa cằm trầm ngâm một lát, đại đế chẳng lẽ không biết cái kia Hắc Liên pháp lực rất cao, còn có pháp bảo hộ thân, rất khó đối phó sao? Trường Sinh đại đế thản nhiên nói, ngươi đây liền không cần phải để ý đến, chỉ cần ngươi có thể luyện thành một thiên này phía sau nghe ta, ấn ta giáo luyện có thể tiết kiệm đi không ít đường quanh co cùng thời gian, lấy tư chất của ngươi căn bản không cần bao lâu, công thành Kisaruti giết Hắc Liên tuyệt không là vấn đề. Trong lời nói của hắn tràn ngập hết sức tự tin. Dù sao, lấy hắn vị trí độ cao coi thường chỗ Hắc Liên lúc liền như là kiến hôi nhỏ bé. Đại đế hiểu lầm ta ý tứ của ta đó là Hắc Liên rất khó giết, còn có bảo vật hộ thân. Vân Du Tử xoa xoa đôi bàn tay chỉ, nói, chỉ dựa vào đại đế cổ kinh cùng mấy câu liền nói có thể giết hắn. Ta không tin được. Trường Sinh đại đế ngẩn ra, vậy ngươi muốn thế nào? Vân Du Tử nói, được thêm bảo. Trường Sinh đại đế thái dương nhảy lên, khỏa đáng hắn muốn nói cái gì Vân Du Tử thản nhiên nói, đại đế cũng rõ ràng Hắc Liên thánh sứ là thân phận gì, một khi hắn chết. Cái kia giết chết hắn người có thể hay không sống mà đi ra thiên đình vẫn là cái vấn đề, đại đế cho ta bảo vật ta có mệnh nắm cũng chưa chắc có mệnh làm cho, đúng hay không, ta muốn bảo vật cũng là thành tâm muốn cho đại đế đem sự tình hoàn thành không phải. Trường Sinh đại đế thần sắc hơi trì hoãn, bắt đầu truyền cho Vân Du Tử một thiên tối nghĩa khó hiểu cổ kinh. Không lâu sau đó Trường Sinh đại đế truyền kinh văn rời đi. Giết Hắc Liên cũng không phải là hắn nhất thời khởi ý, hắn cùng Vô Thiên sớm có ước định trước hết để cho Hắc Liên tại thiên đế vị trí ngồi sau một lúc đổi hắn chấp chưởng thiên đình. Không sai mà sau đó Vô Thiên giống như là quên đi việc này. Hắn, không chờ được. Vân Du Tử dựa theo hắn truyền thụ, bắt đầu hai tay bấm niệm pháp quyết, tĩnh tâm ngưng thần, như ngộ đạo như vậy tu luyện. Theo hắn tu luyện thời gian dần trôi qua quanh thân lớp bốc xuất hiện từng đạo hồ quang điện tại trên thân chạy. Bản này cổ kinh. Thật là lợi hại. Vân Du Tử mở mắt ra nhìn xem trên thân hồ quang điện thần sắc kinh hỉ, vẻn vẹn tu luyện đệ nhất nhân cửa thiên hắn liền có thể cảm nhận được bản này cổ kinh thâm ảo cường đại. Vượt xa quá bồ đề giáo công pháp của hắn. Khụ khụ, tiểu hỏa tử luyện được cái gì, dạy cho ta cũng luyện một chút thôi. Không biết qua bao lâu đột nhiên lò bát quái bên trong vang lên một thanh âm. Ai? Vân Du Tử thần sắc siết chặt, thần niệm trải rộng ra kéo dài hướng cái này hỏa diễm thế giới. Hắn biết rõ chính mình vị trí địa phương, bây giờ cách Trường Sinh đại đế cùng hắn thời gian ước định còn sớm, sở dĩ nơi này ngoại trừ hắn lấy bên ngoài sẽ không có cái thứ hai sinh linh mới đúng. Xuy. Xuy. Xuy. Chỉ là rất đáng tiếc, thần niệm dù cho là vô hình trạng thái, nhưng cũng bị ở khắp mọi nơi thần hỏa thiêu đốt đâm nhói hết sức, không cách nào rời đi hắn quá xa. Sau đó, hô, chỉ gặp cái này lò bát quái bên trong thần hỏa vòng lại, hình thành vòng xoáy hướng phía dưới phóng đi, cuối cùng chui vào một cái sinh linh trong miệng. Cái gì? Vân Du Tử tê cả da đầu. Hắn nhìn thấy cái gì? Chỉ gặp lò bát quái dưới đáy có một cái sinh linh, tứ chi cùng phần eo bị năm cái phát ra ngũ sắc quang hoa trật tự thần liên khóa tại dưới đáy. Bẩn thỉu, quần áo tả tơi. Mà liền là một sinh linh như vậy vậy mà đem có thể đem thần tiên đốt thành cho bụi lục đinh thần lửa giống uống nước như vậy nuốt vào trong miệng. Tiền. Tiền bối, ngươi. Ngươi là. Vân Du Tử cảm giác chính mình nói đều cà lâm, lúc đầu hắn cho là hắn có thể đi vào lò bát quái bất tử liền rất ngu xoa. Không nghĩ tới này đến hạ còn có một cái càng ngu xoa sinh vật. Nấc. Sinh linh kia còn ở một cái, nhếch miệng cười một tiếng, bản tọa chúc dung. Thượng cổ hỏa thần. Vân Du Tử kinh ngạc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chúc Dung đạo, bản thần tại tu luyện. Đúng rồi, nghe nói ngươi cùng đại thần cộng công đại chiến một trận, đem Bất Chu Sơn cho làm sập. Vân Du Tử hai mắt tỏa sáng, trong ngũ hành nước thiên khắc lửa, đại thần có thế nghịch thiên thì thắng được, ngưu a, sau đó ngươi liền bị bọn hắn quan ở chỗ này sao? Không đúng, cái này lửa thế giới là đại thần ngươi sân nhà, chịu lấy phạt cũng nên cả trong nước đi đến. Chúc Dung, ngậm miệng, ta tại tu luyện. Tiểu tử thúi. Miệng hèn như vậy đi ra ngoài làm sao không có bị người đánh chết. Thượng cổ thủy thần xuất thế, hắn giả mạo một chút hỏa thần cũng không gì đáng trách đi. Vân Du Tử mỉm cười gật đầu nói, đúng, đúng, đại thần tại tu luyện. Chúc Dung thần sắc hơi trì hoãn, lại nói tiểu tử, ngươi liền như thế tin tưởng Trường Sinh đại đế rồi. Tự nhiên không tin, hắn liền là muốn mượn ta giết cái kia Hắc Liên mà thôi. Vân Du Tử nói, Hắc Liên chết rồi, ta cũng liền không sai biệt lắm, chỉ là ta hiện tại cũng không có lựa chọn, đúng không? Hắn đưa chỗ tốt không cần thì phí, đi một bước nhìn một bước đi. Chúc Dung bỗng nhiên cười nói, đã ngươi đến nơi này, đó cũng là duyên phận, một trận cơ duyên to lớn ngươi có muốn hay không nghe, có lẽ có thể để ngươi còn sống rời đi nơi này. Vân Du Tử hai mắt tỏa sáng nói, xin lắng tai nghe. Chúc Dung cười nói, ngươi đừng tưởng rằng tại nơi này chính là thụ hình, đã từng có vị đại thần tại Thái Ất Thượng Tiên Cảnh thời điểm còn chủ động từng tiến vào nơi này tu luyện. Vân Du Tử nháy mắt mấy cái, thật hay giả? Lừa ngươi làm cái gì? Đây là bản thần tận mắt nhìn thấy, vị kia tại Thái Ất cảnh tu ra bất hủ kim thân thành tựu vạn cổ duy nhất Thái Ất kim tiên, cùng giai vô địch. Chúc Dung đạo, Về sau hắn tấn thăng Đại La phía sau so bình thường Đại La Kim Tiên cường đại không biết bao nhiêu, dục thân đủ để cùng phương Tây Phật Tổ sánh vai, trở thành Thiên Đình Đại Lão một trong, cùng cảnh vô địch. Không nghĩ tới có một ngày ta Lục Mỗ Nhân muốn thổi chính mình một đợt. Cùng cảnh vô địch. Vân Du Tử hít một hơi lãnh khí nói, mạnh như vậy sao, ai vậy? Chân Vũ Đại Đế. Chúc Dung đạo. Vân Du Tử sững sờ, hắn. Chúc Dung cười nói, ngươi có muốn hay không thử một chút hắn con đường này? Vân Du Tử trầm ngâm một lát, đại thần điều kiện là cái gì? Ha ha, quả nhiên thông minh, muốn tu luyện kim thân cần tiêu hao đại lượng thiên tài địa bảo đến bổ sung pháp lực. Những vật này ta có. Chúc Dung nói ra, mà cái kia Trường Sinh Đại Đế phản bội Thiên Đình, pháp lực thâm bất khả trắc, rất khó đối phó, là khôi phục tam giới đại địch, liền lấy hắn truyền cho ngươi kinh văn đến đổi, ta xem một chút có thể hay không phát hiện sơ hở của hắn, như thế nào? Vân Du Tử trầm ngâm. Chúc Dung đạo, mặt khác ta cũng có thể ba ngươi xem một chút hắn truyền cho ngươi kinh văn bên trong.